Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy đứng yên, hồ địch đứng yên, hồng hồng đứng yên, viên đạn năng lượng đang bay giữa không trung cũng đứng yên. Thậm chí, không khí xung quanh cũng đứng yên. Lê Diệu ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ trước đến nay, cô luôn biết mình có thể kiểm soát mọi thứ trong nhà ma. Đó không chỉ là cảm giác mơ hồ mà còn là điều mà Như Hoa và những người khác đã từng nói với cô. Nhưng thực tế, cô chưa bao giờ thực sự cảm nhận được điều đó, vì sức mạnh của cô vẫn còn yếu, chưa đủ để kiểm soát hoàn toàn nhà ma, nên cô chưa từng trải nghiệm sự kết nối sâu sắc nào. Nhưng ngay lúc này đây, cô có thể cảm nhận rõ ràng, cô chính là nhà ma, và nhà ma chính là cô. Mọi thứ trong không gian này đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Lê Diệu thử đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy viên đạn năng lượng đang lơ lửng giữa không trung. Viên đạn lập tức ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay cô. Cô nhìn về phía thang máy, khẽ ra hiệu, hoạt động đi, ngay lập tức. Thang máy tiếp tục vận hành, không khí xung quanh cũng bắt đầu chuyển động trở lại. Hồng hồng chớp mắt, như thể vừa thoát khỏi trạng thái bị đóng băng. Chỉ còn mỗi hồ địch vẫn đứng yên bất động. Trước đây, cô chỉ có thể kiểm soát một phần nhỏ của nhà ma. Nhưng bây giờ, cô có thể kiểm soát tất cả. Cảm giác này thật kỳ diệu, như thể cô đã trở thành một phần của nơi này. Cô có thể thấy rõ mọi thứ. Trong phó bản họa bì, người chơi đang hoảng sợ chạy tán loạn. Trong phó bản Như Hoa, du khách đang cười đùa, hào hứng tham gia trò chơi. Trong phó bản Tiểu Thiến, nhóm khách thử nghiệm hét ầm lên, đắm chìm trong thế giới mộng mơ. Xa xa, tiếng suối róc rách, tiếng gió rít gào, Lê Diệu cảm thấy gió hơi mạnh. Trong lòng chợt nghĩ đến việc làm nó ngừng lại. Ngay lập tức, gió lặng hẳn, xung quanh bỗng trở nên yên bình một cách tuyệt đối. Thì ra, cảm giác mà Như Hoa và Họa Bì có khi hoàn toàn kiểm soát phó bản là như thế này. Cuối cùng, cô cũng đã thực sự trải nghiệm được. Đúng lúc này, ứng dụng nhà ma trên điện thoại cô đột nhiên bật ra một thông báo. Chúc mừng Lê Diệu, từ bà chủ nhà ma thăng cấp thành chủ nhân nhà ma, trở thành người chủ thực sự của nơi này. Trong mục thông tin cá nhân của cô, một danh hiệu mới xuất hiện, chủ nhân nhà ma. Lê Diệu sững sờ, khoảnh khắc này, cô cảm nhận được rất rõ, cô thực sự là chủ nhân của nhà ma Phong Đô. Trước đây, dù ứng dụng nhà ma khi giao nhiệm vụ thường gọi cô là chủ nhân nhà ma, dù những quỷ như Nhiếp Tiểu Thiến cũng xưng hô với cô như vậy. Nhưng đối với Lê Diệu, hai chữ chủ nhân đó chẳng khác gì cách gọi bà chủ hay quản lý. Còn bây giờ thì khác, nhà ma đã trở thành một phần của cô. Cô nhớ lại trước đây từng hỏi Như Hoa phải tu luyện như thế nào. Cô cũng đã tìm kiếm trong cửa hàng nhà ma, nhưng không hề có sách hướng dẫn hay công pháp nào. Hiện tại, cô mơ hồ hiểu ra một điều. Quản lý nhà ma chính là tu luyện. Nếu phải so sánh với con đường tu đạo, thì các phó bản giống như nội đan của cô. Còn khách tham quan thì như linh khí. Linh khí càng nhiều, cấp độ phó bản càng cao, tu vi của cô cũng sẽ tăng lên. Lê Diệu trầm tư suy nghĩ. Hiện tại cô đã có hai phó bản cao cấp. Vậy tu vi của cô đang ở cảnh giới nào? Luyện khí, trúc cơ, hay là kim đan? Nghĩ đến đây, cô không khỏi phấn khích. Cô lập tức mở ứng dụng nhà ma trên điện thoại, hăng hái hỏi, hiện tại tôi đang ở cảnh giới nào? Phó bản Như Hoa và Họa Bì có phải là nội đan của tôi không? Cô biết ứng dụng nhà ma có thể nghe thấy những gì mình nói. Lần trước, khi cô phàn nàn vì không nhận được phần thưởng, ứng dụng đã vội vàng bật thông báo nhắc nhở cô. Nhưng lần này, màn hình điện thoại vẫn im lặng. Ứng dụng giả chết, Lê Diệu nhướng mày, thúc giục, tôi biết anh nghe thấy. Mau trả lời tôi. Một lát sau, Màn hình cuối cùng cũng bật ra một dòng tin nhắn đầy miễn cưỡng. Tưởng Kim Đan à, mơ đi, cô chỉ là tiểu luyện khí thôi. Lê Diệu nhíu mày, nghi hoặc lẩm bẩm, sao có thể chỉ là luyện khí được? Mặc dù chưa từng giao đấu thực sự với ai, nhưng cô có một cảm giác rất rõ ràng rằng bản thân mạnh hơn tu sĩ luyện khí kỳ rất nhiều. Thậm chí nếu đối đầu với tu sĩ trúc cơ kỳ, cô cũng có thể ngang sức. Ngay lúc đó, một dòng thông tin hiện lên trong ứng dụng nhà ma. Luyện khí của cô không giống với luyện khí của người khác. Hệ thống tu luyện của cô không thể tham chiếu theo luyện khí trúc cơ, kim đan hay nguyên anh, mà thuộc về một hệ thống hoàn toàn khác. Ngoài ra, phó bản họa bì và như hoa không phải nội đan của cô, mà chính là rubik âm dương. Các ốt sáng trên rubik càng nhiều, sức mạnh của cô càng lớn. Chủ nhà ma, cô không phải con người, không phải tu sĩ, không phải người có năng lực đặc biệt. Cô là y. Dòng chữ đột nhiên trở nên méo mó, nhòe đi, rồi cả ứng dụng cũng đột ngột hiển thị lỗi. Lê Diệu lập tức cau mày, cảm giác có gì đó rất không ổn. Ý ngươi là gì? Tôi rốt cuộc là gì? Ứng dụng không trả lời. Dù cô cố gắng truy vấn thế nào, nó vẫn cứ như bị treo, không phản hồi, biết không thể moi thêm thông tin gì. Lê Diệu cũng không phí thời gian nữa, mà lấy rubik âm dương ra quan sát. Người khác tu luyện là nội đan, còn cô thì lại tu luyện một khối rubik. Không những thế, nếu nội đan nằm bên trong cơ thể, thì rubik âm dương lại ở bên ngoài. Điều này có thực sự an toàn không? Nếu chẳng may bị kẻ khác đánh cắp thì sao? Nghĩ vậy, cô thử đưa rubik âm dương vào trong cơ thể mình. Ý nghĩ vừa lóe lên, khối rubik trong tay cô lập tức biến mất. Hà, đi đâu rồi? Cách chương.